Quay về đời đường làm Lưu Manh, tác giả Trương Ngọc, chương 136. Thì ra là thế. Chờ sau khi đã trở về phòng, Thiên Vũ mới lo lắng hỏi: "Nàng sao lại trở về làm gì? Không phải ta đã bảo nàng không phải trở về hay sao? Như thế nào một chút cũng không nghe lời vậy? Hắn như thế nào lại cũng không khoan nhủ nàng vậy?" Lục Tiểu Thành tự nhiên biết Thiên Vũ đang nói người nào, lập tức mỉm cười nói: "Cái gì đến cũng sẽ đến, có trốn cũng không được. Nếu đã buông mắt ta trở về, ta đây sẽ trở lại, xem hắn rốt cuộc muốn chơi trò gì. Lão bà của hình muốn chơi trò gì, ta có thể không phụng bồ được không đây?" Thiên Vũ nhíu mày nói: "Ta biết nàng là lo lắng cho bọn Hồng Ngọc sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nàng trở về không phải càng làm cho ta lo lắng thêm hay sao? Phải biết rằng nếu nàng không trở về, Phụ Hoàng cũng sẽ không nhất định sẽ giết các nàng, nhiều lắm cũng sẽ chỉ giữ lại ở trong cung thôi. Nàng cũng nói ta về sau sẽ là... đến lúc đó tự nhiên sẽ để các nàng ra khỏi đó." Lục Tuyệt Hành cười, vỗ vỗ bả vai Thiên Vũ, nói: "Huynh cũng biết là ta rất thương các nàng, trong cung là nói như thế nào, huynh so với ta rõ ràng hơn nhiều. Các nàng có thể chờ thời gian dài như vậy sao? Ta không muốn khi đó, đóa hoa đang ở thời điểm nở rộ, lại vô tình thúc giục tàn. Huống chi đế vương là người vô tình, ai mà biết hiện tại sẽ xảy ra chuyện gì? Chuyện của ta không thể làm liên lụy đến các nàng được. Nếu phải giải quyết, vậy thì phải giải quyết một lần cho xong." Thiên Vũ đang muốn nói chuyện, Nguyên Phong ở bên ngoài đột nhiên lớn tiếng nói: "Tấn vương gia, Ngụy công công tới." Bên trong phòng, Lục Tử Thanh không khỏi mỉm cười nói: "Đến đúng thật là nhanh." Lập tức cũng không trốn, cùng Thiên Vũ bước ra ngoài. Ngụy công công cũng là có duyên gặp gỡ Lục Tử Thanh vài lần, cười hớ hớ nhìn Thiên Vũ nói: "Tấn vương gia, ngày mai hoàng thượng ở Ngự Hoa Viên thiết yến hoắm hoa, cố ý sai ta đến đây thông báo cho tấn vương gia đến ngắm cảnh. Lục tổng quản cũng đã về rồi, ngày mai cũng mời đi theo tấn vương gia tiến cung." Lục Tuyệt Hành mỉm cười nói: "Nếu vậy Tuyệt Hành nhất định phải tiến cung mới được, đa tạ công công." Một bên giữ tay ra, liền tháo chiếc vòng ngọc đưa cho hắn. Ngân hàng tư nhân đã bị niêm phong mấy chỗ, ngân phiếu cũng không biết còn lưu thông được nữa hay không, cho nên trực tiếp lấy vòng ngọc đang đeo trên tay đưa cho hắn. Đây chính là nơi đồng tiền mạnh mới có thể thông suốt. Ngụy công công cười tươi như hoa nói: "Lục thống quản thật sự là người hào phóng. Xem ra không lâu về sau nữa, ta sẽ còn có nhiều cơ hội gặp mặt Lục tổng quản hơn. Đến lúc đó còn mong Lục tổng quản chiếu cố nhiều hơn cho ta nữa nha." Vừa nói vừa nhịn cười, định nọt với Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành cười ha ha nói: "Sao dám, sao dám, ta vẫn còn phải dựa vào sự dìu dắt của công công nhiều ấy chứ." Ba người đều tự nở nụ cười. Đợi công công đi rồi, Thiên Vũ lo lắng nói: "Tuyệt Hành, xem tình hình này..." Còn chưa nói hết, Lục Tuyệt Hành ngắt lời: "Thiên Vũ, đừng nghĩ nhiều như vậy mà làm gì. Xa đến trước núi, ắt có đường. Lục Tuyệt Hành ta không có bản lĩnh gì, nhưng nếu nói về bản lĩnh dùng mánh lới để chạy trốn thoát thân thì không ai có thể hơn ta được. Ta nếu dám đến, tự nhiên là đã có biện pháp để ứng phó. Huynh chỉ cần làm tốt chuyện của huynh là được. Về ta, sau còn phải trông cậy vào huynh để hoàn thành ngang dọc khắp đại đường đó." Thiên Vũ lập tức cũng biết khuyên bảo Lục Tuyệt Hành không có hiệu quả, đồng thời thấy Vô Diễm cùng Xuất Trần cũng không có ở bên cạnh nàng, tự nhiên là đã có chuẩn bị, cũng giảm bớt được chút lo lắng. Dù sao ngày mai cũng phải đối mặt, nghĩ nhiều cũng vô ích, tất cả đều chờ gặp thời ứng biến vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Tuyệt Hành liền cùng Thiên Vũ ngồi trên xe ngựa đi về hướng hoàng cung. Đợi đến khi tới Ngự Viên Hoa rồi mới phát hiện ra Thục Vương, Ngụy Vương cũng đều đã có mặt ở đó. Mấy người gặp mặt không thiếu một màn tiếp đón. Lục Tuyệt Hành thấy ánh mắt hai người nhìn mình có chút khác thường, cũng lập tức làm bộ như không thấy, vui cười cùng mấy người bắt chuyện. Trong Ngự Hoa Viên, lúc này chính là thời điểm hoa mẫu đơn nở rộ tươi đẹp nhất. Nơi thiết yến đương nhiên sẽ được tuyển chọn ở chỗ hoa nở rộng nhất. Bên cạnh có ít hoa cỏ nhỏ diệp xuyến để dùng làm nền cho hoa mẫu đơn, làm cho hoa mẫu đơn càng thêm lộng lẫy, vẻ đẹp lấn át mọi vật xung quanh. Vị trí ngồi của Lục Tuyệt Hành vừa vặn tựa vào lan can, cúi đầu là có thể thấy bông hoa lớn bằng miệng bát nở rộ đủ màu sắc, đổ chồng lại. Nhưng mà Lục Tử Thanh lại cảm thấy không có một chút kiên nhẫn nào để ngắm nhìn. Khi vài người đang cười nói náo nhiệt, một tiếng khe thé truyền đến. Hoàng thượng giá lâm! Nghe vậy, mọi người ngồi ở bốn xung quanh đều vội đứng lên, chạy qua lễ tiết cung đình, rồi đợi Lý Thế Dân ngồi xuống vào vị trí chủ sĩ xong. Mọi người mới ngồi xuống. Mấy người ngồi vây thành hình tròn. Vị trí Lục Tử Thanh vừa vặn đối diện với Lý Thế Dân. Lục Tử Thanh vừa ngồi xuống, vừa đưa mắt nhìn, thấy Lý Thế Dân mỉm cười ngồi trước mặt. Thấy ánh mắt nàng nhìn qua, cũng không trách mắng hay không tán thành, mà chỉ ôn hòa nhìn nàng cười. Lục Tử Thanh nếu không có bị hắn làm một loạt hành động đe dọa, khẳng định sẽ cảm thấy đây là một bậc trưởng giả khoan dung độ lượng. Hiện tại nhìn thế nào cũng cảm thấy đây là một người cực kỳ âm hiểm, lập tức cũng nhe răng cười với Lý Thế Dân. Hoàng Nhi, mọi người thấy mẫu đơn hôm nay nở có đẹp không? Lý Thế Dân thốt ra một câu. Thục Vương Lý Cách ngồi ở hàng đầu tiên lập tức nói: Hoa Phụ Hoàng, Nhi Thần cảm thấy năm nay hoa nở đặc biệt diễm lệ. Những năm trước tuy rằng cũng nở rộ rất đẹp, nhưng cũng không có được vẻ phồn vinh như năm nay. Có lẽ năm nay nhất định sẽ muôn thuận gió hòa, quốc thái dân an. Lý Thế Dân cũng không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Ngụy Vương Lý Thái cũng lên tiếng: Mẫu đơn kiều diễm là vương trong mọi loài hoa, hiếm lắm mới được chứng kiến hoa nở ra hết mức như thế này. Mặc dù ở trong mắt Hàn Nhi cùng năm trước không có nhiều gì để thay đổi lắm, nhưng hoa nhất loạt nở rộ như thế này so với năm trước chói mắt hơn rất nhiều. Lục Tử Thanh sau khi nghe Lý Cách ca ngợi xong, vốn chẳng muốn tiếp tục nghe nữa. Một là chẳng có lần nào hay ho cả. Hai là đi theo bên cạnh Lý Thế Dân còn có một người. Người này đang đánh giá mình từ trên xuống dưới một cách trắng trợn. Lục Tử Thanh không khỏi nhìn về phía hắn, chỉ thấy người nọ tầm 40 đến 50 tuổi, có một chòm râu dài tới ngực. Người lớn lên cũng có bộ dáng phong thái của người tu tiên. Ánh mắt hắn nhìn mình tràn ngập tìm tòi cùng nghiên cứu. Lục Tử Thanh, người có ý kiến gì không? Chính lúc đang nhíu mày suy tư người kia là ai thì Thiên Vũ sớm đã nói xong cảm nghĩ của mình. Lý Thế Dân không biết là vô tình hay cố ý mỉm cười hỏi mình. Lục Tử Thanh thuận miệng nói: Ta không thích hoa mẫu đơn, tuy rằng là vương trong loài hoa, chứ bỏ nở rõ hết cỡ ở bên ngoài ra thì có gì là tốt chứ. Cũng không thể ăn được, cũng không thể uống được, cũng không thể kết trái được, không thích. Mấy người ngồi xung quanh lập tức chạy ngạc nhiên. Lý Thế Dân đi đầu mỉm cười nói: Thì ra ở trong mắt của ngươi, có thể ăn, có thể uống mới là hoa tốt. Đáp án này cũng thật là mới mẻ. Lục Tử Thanh thấy Thiên Vũ đang cười khổ nhìn mình, không khỏi nhún nhún vai, nói: Tất nhiên, ta vẫn tương đối thích hoa đào, hoa lê, hoa táo hơn. Vừa đẹp lại vừa kết trái. Mẫu đơn này thuộc loại yếu ớt mỏng manh, nếu chăm sóc không tốt, không ra hoa không nói làm gì, có khi còn chết ấy chứ. Muốn ta chuyện chọn, ta đây thà rằng ngắm cỏ dại bên đường còn hơn. 10 năm không tưới nước vẫn có thể vươn mình sống tốt. Lý Thái mỉm cười nói: Ngôn luận kiểu này thật đúng là có hứng thú. Nhưng mà hoa có cái hay của hoa, cỏ có cái hay của cỏ. Hai loại này không có điểm nào giống nhau cả, đương nhiên không thể đặt ở cùng một chỗ mà so sánh với nhau được. Lục Tử Thanh cũng không nghe ra trong lời nói của hắn muốn ám chế điều gì. Liếc mắt nhìn hắn, nói: Ta đâu có so sánh, ta chỉ nói là ta thích mà thôi. Người so với người còn tức chết nữa, chứ người so với hoa, với cây cỏ làm gì? Lý Thế Dân lập tức ừ một tiếng, nói: Vì sao lại không phải so sánh? Phải biết rằng chỉ có thể đem ra so sánh với nhau mới có thể lấy thừa để bù thiếu, cùng nhau tiến bộ. Lục Tử Thanh trợn tròn mắt, nói: Hoàng thượng, nếu ngài lấy ta so sánh với ngài, ta có thể lấy thừa bù thiếu được không? Ta đây không phải là thấp ngựa, đều đuổi kịp hay không? Nhưng là ngài, nếu cùng ta so sánh về khoản thiếu thừa chẳng hạn, ngài có thể đuổi kịp ta hay không? Thiên Vũ đầu tiên là nhíu mày, rất nhanh nháy mắt ra hiệu với Lục Tử Thanh. Như thế nào lại có thể lấy hoàng thượng ra để so sánh với nàng như thế? Đây cũng đã quá coi trời bằng vung rồi. Chàng lại không có nghe ra ý tứ trong lời nói đó của Lục Tử Thanh. Quả thật là lời của nàng rất khó hiểu. Nếu không cực thông minh thì căn bản ngay cả một góc nhỏ cũng không mò ra được. Lý Thế Dân đầu tiên sắc mặt không thay đổi, gật gật đầu, tiếp theo mỉm cười nói. Nói cũng đúng, nếu muốn so sánh về theo thùa, chậm sao có thể so với con gái nhà người ta được cơ chứ? Lý Thái ở bên cạnh cười hỏi. Lục tổng quản, người biết theo thùa sao? Không biết, Lục Tiểu Thanh thành thật trả lời. Thấy bốn người bên cạnh đều trừng mắt nhìn mình, không khỏi cười hắc hắc nói. Bởi vì không biết, cho nên làm sao mà được ghi theo được? Ta vẫn đứng ở vạch xuất phát, còn có người có thể được kịp theo sao? Lời này vừa nói ra, mấy người kia lập tức bật cười. Lý Thế Dân lắc lắc đầu cười nói, Lục Tiểu Thanh nói chuyện thật là thú vị. Khen ngợi nàng một câu, sau lại quay đầu nói chuyện với ba người con của hắn. Lục Tiểu Thanh nghe Lý Thế Dân khảo sát bọn họ, nào là ý kiến, nào là quan điểm gì gì đó, tự như đang ở trong một thế kỷ hy vọng. Lục Tiểu Thanh không khỏi cảm thấy chả có gì thú vị cả. Một bên ở trong lòng đang âm thầm tính toán, tìm nàng đến tuyệt đối không phải để cho nàng nghe những cái gì thú vị. Được thôi, nhìn xem ai kiên nhẫn hơn ai. Lục Tiểu Thanh, đi tới chỗ kia, hai mươi đó hoa mẫu đơn đến đây. Nghe Lý Thái nói chỗ hoa kia đẹp, Lý Thế Dân liền muốn Lục Tiểu Thanh đi hái xuống. Nhìn về ngoài, Lý Thế Dân thật thích là đứa con này. Lục Tiểu Thanh đã sớm cảm thấy không có gì hay để nghe, lập tức đứng lên, liền hướng một góc hướng hoa viên để đi đến. Đang chuẩn bị đi chậm chậm một lát rồi quay về, nên phản nghe bọn họ nói chuyện đàm chán, chợt nghe thấy phía sau chuyển đến một giọng nói trong trẻo. Người rốt cuộc là người phương nào? Lục Tiểu Thanh xoay người lại, thấy đúng là người đứng bên cạnh Lý Thế Dân, lúc nãy vẫn luôn đánh giá mình, không khỏi nhíu mày nói. Nếu muốn hỏi tên người khác, có phải nên bảo tên của mình trước hay không? Người nọ cười nhẹ nói. Ta gọi là Viên Thiên Cương. Ta hỏi không phải là tên của ngươi, ta hỏi ngươi rốt cuộc là từ nơi nào đến. Lục Tiểu Thanh trong lòng cả kinh, thấy vậy ánh mắt của người đối diện càng thâm thúy hơn. Hai mắt giống như có thể nhìn xấu, ngọn tâm con người vậy. Mà đại danh của hắn, mình cũng đã nghe qua. Viên Thiên Cương là quan thiên tượng trong lịch sử Trung Quốc, trình độ mệnh lý rất sâu. Nghe nói hắn là thầy tưởng số đoán mệnh, đoán thầy cơ giỏi nhất. Người này chẳng lẽ thật sự đã nhìn ra cái gì rồi sao? Lục Tiểu Thanh không khỏi mỉm cười nói, ta đến từ nơi này. Viên Thiên Cương mắt sáng rực nói, nói rất đúng, bất quá cử chỉ và hành động của ngươi không giống với người ở thời đại này. Ngươi rốt cuộc là ai? Không cần có ý đồ nói dối. Từ lúc ngươi hôn côn trùng, đốt lửa cầu mưa, ta đã chú ý đến ngươi. Những biện pháp này của ngươi không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải cái gì mà nữ thần mách bảo. Về phần cử chỉ hành động về sau của ngươi, lại càng không phải là một người bừa bãi. Ta cho rằng khả năng duy nhất chính là ngươi không phải là người nơi này. Lục Tiểu Thanh lập tức chấn động. Người này có thể là thần đến nước thế này sao? Không được, tuyệt đối không thể thừa nhận với hắn. Lập tức mỉm cười lạnh lùng nói, người không biết không có nghĩa là người khác cũng không biết. Người không cách nào không có nghĩa là người khác cũng không có cách nào. Nhưng kỵ của người thật là buồn cười. Nếu ta không phải người nơi đây, vậy ta là người nơi nào? Chẳng lẽ ta từ trên trời rơi xuống sao? Viên Thiên Cương nhìn chằm chằm vào hai mắt Lục Tiểu Thanh nói, từ trên trời rơi xuống, khả năng này không lớn. Nhưng mà ta cho rằng người hẳn là thiên mệnh giả. Thiên mệnh giả có thể biết được chuyện quá khứ lẫn tương lai. Lục Tiểu Thanh cảm giác đến tận ngực, khẽ mặt rất dân nói, đại ca, ngươi đừng hồi giận người có được không? Ta đối với thần thoại không có hứng thú. Viên Thiên Cương lắc lắc đầu nói, không phải thần thoại, phục hy, thiên vấn học, học đến mức tận cùng để thông hiểu được quá khứ tương lai cũng không phải là chuyện khó. Người hẳn là đã được chân truyền. Dứt lời, hai mắt sáng ngời như có lực nhìn Lục Tiểu Thanh, giống như đang muốn nhìn xem nàng sẽ biểu lộ được tình gì sau khi bị người khác vạch trần vậy. Lục Tiểu Thanh lập tức hiểu ra, Viên Thiên Cương này nghĩ mình thuộc loại người có năng lực bấm đốt ngón tay tính toán, hơn nữa còn nghĩ mình đã thông suốt phục hy cùng thiên vấn gì đó, sau đó liền bấm đốt ngón tay tính toán sẽ biết được chuyện quá khứ lẫn tương lai. Chuyện này thì hay rồi, ngày đó ở Giang Nam vì muốn quậy ra trò mà làm tán thần tiên, hiện tại đến là tốt, thật sự đã bị cho rằng là tán thần tiên rồi. Không khỏi khoái miệng rứt gân, trả lời không đúng cũng sẽ thành vấn đề, tự như tính toán sai sẽ liền bị lòi đuôi. Không thể dùng lý luận không phù hợp với thời đại này mà giải thích được. mình phải nghĩ ra lý do gì để khoái thác đây? Không khỏi trong lúc nhất thời cảm thấy đau đầu. Viên Thiên Cương thấy Lục Tiểu Thanh mỉm cười, không có trả lời, cho rằng nàng đang thở ngập. Lại không biết rằng người nào đó mặt đang rứt gân, bề ngoài thì cứng nhắc, duy trì mỉm cười, trong lòng lại đem 18 đời tổ tông nhà hắn ra mà chửi. Thấy Lục Tiểu Thanh trên mặt bình thản, không chút gợn sóng, cũng không sợ hãi, âm thầm gật đầu. Đây mới là phong độ của thiên mệnh giả, đây mới là vẻ nhờ nhã của người có trí tuệ cao, nên cậu mới biết được quá khứ trong tương lai, không khỏi cận cận đầu nói. Ta luôn nghĩ rằng thiên mệnh giả chỉ là truyền thuyết, không ai có thể biết được chuyện quá khứ hay tương lai. Không nghĩ tới thật sự vẫn còn có người có bản lĩnh tinh thông cửa này. Nhân ra vẫn là thiên phú của ta không đủ cao, không thể lĩnh hội được phục hy 64 quẻ cùng thiên vấn học. Không biết có thể hay không, xin hỏi tôn sư là ai? Lục Tiểu Thanh nhất thời cảm thấy buồn cười. Xem ra mình thật đúng là phải ngồi vào cái ghế thiên mệnh quỷ dạ gì đó rồi. Được rồi, tuy không biết xem bói, nhưng mình có thể hiểu chính xác về lịch sử. Người mang thiên mệnh giả, vô căn cứ lại giả chính xác. Muốn so với nói dối, không nói khoác, chứ mình là xưng thứ hai, thì không ai dám xưng thứ nhất cả. Lập tức hắc hắc cười sáng lạ. Cái này, sư phụ ta đã đắc đạo, đã bạn nhập thi thăng rồi. Viên Thương Cương ngửa mặt lên trời, nói, đắc đạo. Đây chính là mơ ước tha thiết của ta. Thì ra vẫn luôn cho rằng đó chẳng qua chỉ là lời đồn, không nghĩ tới trên thế gian này thật sự có chuyện như vậy. Bạch Nhật phi thăng, công đức viên mãn, nếu thật sự là có chuyện này, cũng không uổng công ta tận lực khổ luyện mạnh ý suốt 40 năm trời. Lục Tiểu Thanh thấy Thiên Viên Cương nói rất chân thành, trong bụng cười thầm, cũng ngước mặt lên nhìn trời, nét mặt thâm trầm nói, chỉ có thể gặp mà không thể cầu, tất cả đều tùy duyên là được rồi. Như thế nào cũng đều cảm thấy mình thật sự giống như một kẻ lừa đảo thế này. Chính là lừa đảo cũng cần phải có trình độ cao, là không thiên giám của đường triều, chính là nhân vật tướng số học nổi tiếng đó nha. Có thể bị mình lừa, không biết phải nói là phúc khí của hắn hay là phúc khí của mình đây. Viên Thiên Cường trầm tư một lát, sau mỉm cười nói, nói cũng đúng, chỉ có thể gặp mà không thể cầu, cố gắng theo đuổi, ngược lại sẽ trở thành tầm thường. Ta có một hình cầu mạo muội, không biết có nên nói hay không? Lục Tuyệt Hành nghe răng cười, đang muốn nói rằng sợ mình giải thích không được. Thiền Viên Hình Cương lại giống như đoán được, cướp lời Lục Tuyệt Hành nói trước. Không biết thiên mệnh giả có thể giảng dạy cho ta vài câu hay được không? Tại hạ có thể được thiên mệnh giả truyền thụ, thật sự là phúc khí của ta. Mong rằng thiên mệnh giả không từ chối. Lục Tuyệt Hành lập tức á khẩu, mình thì có cái gì để chỉ hiểm hắn ra đây? Chỉ sợ là mở miệng ra đã lộ sơ hở, lập tức làm bộ nghiêm trang trầm tư. Viên Thiên Cương cho rằng nhất định là nàng đang nghĩ đến lời đó, không khỏi đứng lên tại chỗ, khoanh tay chờ. Lục Tuyệt Hành trong lòng cấp tốc suy nghĩ, phải nói cái gì mới tốt đây? Bồ đề chẳng phải cây, đạo có thể coi là đạo thì không là đạo vĩnh viễn. Hay trên đầu chỉ xác là con dao, ta là gió, ngươi là cát. Kim Cương, ta yêu ngươi. Suy nghĩ cái gì cũng không biết, nhưng phải nói cái gì bây giờ? Một bên trong đầu chuyển động suy nghĩ, một bên tiện tay nâng một đóa hoa mẫu đơn lên, trực tiếp ngắt khỏi cảnh. Lục Tuyệt Hành dùng tay vần về bông hoa mẫu đơn, nhìn đóa hoa đến lăng ngốc. Ở trong mắt Viên Thiên Cương lại chính là Lục Tuyệt Hành mỉm cười, nhìn bông hoa tươi đang cầm trong tay, trong mắt tỏa ra lòng nhân từ cùng yêu thương. Ngay lập tức trong đầu hắn chợt lóe tinh quang, đột nhiên vỗ tay nói, thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Lục Tuyệt Hành chấn động, tuy rằng trong kinh Phật có nói cái gì mà Như Lai Phật Tổ ngắt hoa, xong quay đầu lại cười cười, sau đó liền nhập đạo. Chẳng lẽ người này thật sự có tuệ căn? Nhưng mình có thể nhập đạo, mình có thể nên hỏi hắn hay không nhỉ? Nếu thật sự có thể thành tiên hoặc thành Phật, có thể sống sót ngót nghét một vạn năm, thì mình cũng sẽ cố làm mà, tuyệt đối không tự cự tuyệt. Lập tức mỉm cười nhìn Viên Thiên Cương nói, đã hiểu gì rồi? Viên Thiên Cương cũng mỉm cười, sinh mệnh là khổ, vô thường là khổ, luân hồi là khổ. Nếu có thể ở trước khi khổ mà biết được số kiếp vận mệnh, thì quả nhiên trên thế gian này đã có thể xoay chuyển được rồi. Lục Tuyệt Hành đợi một lát, vẫn thấy Viên Thiên Cương nói thêm gì nữa, không khỏi giả vờ, liếc mắt nhìn hắn, gật đầu một cái. Lục Tuyệt Hành đợi một lát, cũng chẳng thấy Viên Thiên Cương nói thêm gì nữa, không khỏi giả vờ, liếc mắt một cái, gật đầu nhìn hắn. Liếc mắt thoáng cười, nói, quả nhiên là có tuệ căn. Thật lòng, đang gào hết hắn nói cái quái gì vậy, một câu mình nghe cũng chả hiểu. Bỏ đi, mình xem ra là không có tuệ căn kia rồi. Không cần phải cầu xin xa vời, được kéo dài sinh mệnh thêm vạn năm nữa làm gì. Lập tức xoay người sang chỗ khác, cũng lười tiếp tục để ý đến hắn. Lập tức hái được mấy đó hoa mẫu đơn mà mình nhìn vừa ý, liền chuẩn bị trở về báo cáo kết quả công tác với Lý Thế Dân. Thiên mệnh giả, sau đại thứ ba của đường triều, có nữ chủ là Võ Nương sẽ thống nhất thiên hạ. Đây chính là do ngươi suy tính ra sao? Thanh âm không lớn không nhỏ, lại làm cho Lục Tuyệt Hành trong nháy mắt toàn thân đập ướt mồ hôi. Những lời này nàng chỉ nói một mình với Vô Diễm, Vô Diễm đương nhiên sẽ không nói ra ngoài. Vậy thì nhất định thần binh đi theo ngày ấy rồi. Khó trách Vô Diễm khẩn trương như vậy. Thì ra hắn cũng không tín nhiệm mấy người kia, chính là năm người đi theo bên hắn. Lúc trước ở trên đỉnh núi cũng chỉ có vài người bọn họ, không ngờ thật sự là không đáng tín nhiệm. Lục Tuyệt Hành trong khoảnh khắc đột nhiên hiểu ra vì sao Lý Thế Dân trước tiên là xuống tay với việc làm ăn buôn bán của mình, nhất là do cái người trước mắt này nói mình chính có thể là thiên mệnh giả gì đó, cho nên hắn mới tìm mọi cách để bắt mình trở lại kinh thành, sau lại giam lỏng Thiên Vũ cùng bọn Hồng Ngọc, dùng đủ hết thủ đoạn bức mình trở lại kinh thành. Thì ra là vì những lời này. Những lời đó quả thật là có thể lật trời. Đã nghĩ thông, Lục Tuyệt Hành bỗng cảm thấy toàn thân vô lực, không khỏi tựa vào trên núi giả. Viên Thiên Cương nhìn Lục Tuyệt Hành, thấp giọng nói, lời này hẳn không phải là giả, tuy rằng ta cũng có thử xem tử vi sao đế vương. 15 năm trước, đã thấy có thị tướng, liền biết khả năng trên trời sẽ hạ xuống quân vương, nhưng lại không có cách nào tính ra đến tận cùng là ở địa phương nào, cũng không tính ra được là nam hay nữ. Không nghĩ tới, ngươi thật sự có thể nhìn xấu thêm mạnh. Thì mệnh giả, ta muốn biết những lời này sẽ ứng trên người vị hoàng tử nào. Lục Tuyệt Hành hít sâu một hơi, nói, lần này bất quá thì là nói đùa mà thôi, đừng có là thật. Còn có, đừng gọi ta là thiên mệnh giả gì gì đó nữa, ta không thích cách xưng hô này. Viên Thiên Cương thấy Lục Tuyệt Hành có chút không khống chế được cảm xúc, không khỏi gật đầu nói, được, thân phận này vốn cũng không thể để cho người ngoài biết được, Lục cô nương. Nếu những lời đó chỉ là lời nói đùa, hậu quả của ngươi sẽ thế nào, chắc ngươi cũng biết rồi phải không? Hơn nữa, ta cũng biết, chính ngươi là thiên mệnh giả. Ngươi cho dù có từ chối cũng không sửa được. Đã biết thiên mệnh lại không làm việc cho hoàng thượng, hậu quả là sao, ngươi chắc phải hiểu được chứ. Lục Tuyệt Hành vừa nghe lập tức trái tim lạnh run. Vốn nghĩ rằng Lý Thế Dân bất quá là vì một lý do linh tinh gì đó muốn đem mình tiến cung để phong làm phi tử. Hiện tại thì tốt rồi, phi tử cái quái gì cơ chứ, toàn bộ coi như mình là nhà tiên tri vậy. Không làm việc cho hắn, tất nhiên là chỉ có một con đường chết. Nếu làm việc cho hắn, đợi đến lúc hắn chết, phần lớn mình cũng sẽ bị chôn cùng hắn. Không ai lại để cho người biết chuyện quá khứ lẫn tương lai ở lại trên đời gây tai họa cho trăm dân đâu. Chuyện này nếu tính như thế nào cũng không ra được con đường tốt. Viên Thiên Cương thấy Lục Tuyệt Hành không nói lời nào, liền lên tiếng. Ngươi nếu đã hạ thấp mình ở lại trong phủ của Tấn Vương gia, như vậy ta cũng có thể nghĩ đến thiên tử kế tiếp tính là Tấn Vương gia, phải không? Lục Tuyệt Hành nhìn Viên Thiên Cương đột nhiên đứng thẳng người, nói, Viên Thiên Cương, ngươi là một người thông minh, tự nhiên biết chuyện hoàng gia tốt nhất không nên để nhiều người biết. Thiên tử kế tiếp là ai? Là chuyện của hoàng thượng, chuyện này chỉ có thể do hắn quyết định, sao có thể để phiên chúng ta định đoạt được chứ? Ta ở Tấn Vương phủ là quản gia, là vì Tấn Vương vừa vặn ở Giang Nam gặp được ta. Ta thấy tính tình của hai chúng ta hợp nhau, cho nên liền ở lại trong phủ của hắn, không có lý do gì khác ở đây cả. Viên Thiên Cương sắc mặt thay đổi, nửa ngày sau mới nói, Lục cô nương nói đúng, chuyện thái tử chúng ta nên mặc kệ, đây cũng không phải là chuyện chúng ta nên quản. Chúng ta chỉ để ý đến mệnh lý thôi, chỉ để ý vì hoàng thượng mà suy tính thiên tượng, vận mệnh, những chuyện khác quả thật ta đã lắm miệng rồi. Tìm hiểu thiên cơ, đôi khi không biết nên nói là tốt hay không tốt đây. Lục Tuyệt Hành nghe Viên Thiên Cương nói như thế, không khỏi đứng vững thân mình, vội vàng nói, người cũng không biết là không tốt, vậy thì không cần đem phẫn hận thì mệnh giả của ta nói cho hoàng thượng biết làm gì. Viên Hiền Cương mỉm cười nói: Đường Kim Thiên Tử trí tuệ hơn người, hắn tuy rằng không biết xem thiên mệnh, nhưng là người khác biệt, hắn sớm đã biết. Ta hôm nay bất quá chỉ để xác định một chút mà thôi. Người cũng biết, cho dù không xác định thì người cũng không rời khỏi được hoàng cung này đâu. Lục Tuyệt Thanh nghe thế cũng không giật mình. Nếu đã gánh trên lưng thân phận này rồi, có thể ra khỏi được hoàng cung thì tên mình cứ viết tự lại đi là vừa. Bất quá nó không thể rời đi, chẳng lẽ mình thật sự không thể rời đi được sao? Đôi khi rất tin tưởng bản thân cũng không phải là một chuyện tốt. Nếu thiếu đi bất kỳ một nửa số thừa số nào, đến cuối cùng thất bại chỉ có thể là ngươi. Lục Tử Thành biết Vô Diễm đang chủ hoạch mọi chuyện cho mình, trong lòng cũng không hề sợ hãi. Viên Thiên Cương thấy Lục Tử Thành khôi phục lại vẻ bình tĩnh, gật đầu cười nói: Quả nhiên là phong độ của thiên mệnh giả, trấn định tự nhiên, trời sụp đất nứt vẫn đứng sừng sững bất động. Quả nhiên là thiên mệnh giả. Một giọng nói uy nghiêm từ phía sau truyền đến. Lục Tử Thành nhìn lại thì thấy Lý Thế Dân đang mỉm cười bí hiểm, chậm rãi đi về phía mình. Lục Tử Thành trong lòng than nhỏ: Xem ra về sau gặp phải phiền toái lớn rồi. Chương 137: Tạo phản. Sắc trời đã tối, bên trong ngự thư phòng, Lý Thế Dân, Lục Tử Thành ngồi đối diện nhau. Trước mặt hai người có bày một bàn cờ. Lục Tử Thành cầm cờ trong tay, đang suy nghĩ nên đặt xuống vị trí nào. Lúc ở Ngự Hoa Viên, Lý Thế Dân thuận miệng vài câu đuổi Ngụy Vương, Phục Vương cùng Thiên Vũ trở về phủ đệ, giữ một mình nàng ở lại. Nói là Tân Thành công chúa muốn cùng nàng bàn luận về kỹ thuật đá cầu, cho nên đặc biệt ban thưởng cho nàng ở lại tập cung của Tân Thành công chúa. Lục Tử Thành biết ngọn nguồn giữ mình ở lại trong cung, lập tức nháy mắt ra hiệu cho Thiên Vũ, ý bảo cứ yên tâm. Sau đó liền cười hớ hớ ở lại trong cung. Đã biết người không đơn giản, thì ta thật sự còn vượt ra cả ngoài dữ liệu của ta. Lục Tử Thành, người còn có bao nhiêu bí mật nữa đây? Lục Tử Thành cảm nhận được hai đạo ánh mắt đang chặt chẽ cẩn thận nhìn mình chăm chú. Mình cũng không có ngẩng đầu lên, thản nhiên cười nói: Không có gì không đơn giản cả, kỳ thật ta chính là một người đơn giản nhất, chỉ do các ngươi đều cho rằng ta rất phức tạp mà thôi. Lý Thế Dân vừa hạ quân cờ xuống vừa nói: Bây giờ vẫn còn không nói thật sao? Ta hỏi ngươi câu nói kia của ngươi thật sự là tình huống về sau sao? Lục Tử Thanh biết Lý Thế Dân đang đề cập đến câu mình nói về Võ Tắc Thiên, lập tức cười hở hở nói: Lịch sử không thể thay đổi, mệnh lý đều đã được định số. Đường Thái Tông vĩ đại, ngài không nên là một người mê tin thì hơn. Lời này nói ra thật là vô lễ. Thế nhưng Lý Thế Dân cũng không có tức giận, thản nhiên nói: Đôi khi có nhiều thứ thả giang tiết là có, chứ đừng tin là không có. Nếu muốn động đến bán nghiệp của đại đường ta, như vậy mặc kệ là ai, ta đều phải diệt trừ tận gốc trước khi hắn có sức uy hiếp. Lục Tử Thành âm thầm lắc đầu. Dòng lịch sử nếu có thể sửa đổi thì mình sao có thể xuất hiện ở tại đây cơ chứ? Chưa từng có đi tới tương lai, đã muốn cố định gì đó rồi, tuyệt người làm sao có thể hồi vãn được đây? Không khỏi trầm mặc, tiếp tục chơi cờ. Lý Thế Dân thấy Lục Tử Thanh không nói lời nào, ánh mắt thâm thúy nhìn Lục Tử Thanh, đang muốn mở miệng thì ngoài cửa đột nhiên chuyển đến tiếng bẩm báo: Bẩm hoàng thượng, thái tử điện hạ cầu kiến. Lục Tử Thanh không khỏi ngẩn người. Đây là đứa con lớn nhất của Lý Thế Dân, mình cũng chưa từng thấy qua hắn. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía ngoài cửa. Lý Thế Dân cũng không đuổi Lục Tử Thanh đi, ý chính bảo nàng ở lại phía sau tấm bình phong. Lục Tử Thanh không biết Lý Thế Dân có ý gì, nhưng cũng nghe theo lời hắn, đứng ở phía sau tấm bình phong. Lục Tử Thanh tập trung tinh thần lắng nghe, chỉ nghe thấy một giọng nói khàn khàn yếu ớt đang cùng Lý Thế Dân nói chuyện. Ý tứ trong lời nói giống như là nói hôm nay là tinh thần của hắn, mời Lý Thế Dân đến chỗ hắn ngồi một chút. Lục Tử Thanh không khỏi tức cười. Đây chính là thái tử không được sủng ái, cứ nhìn làm cha lại quên mất sinh thần của con. Mình vẫn còn chưa có quên lần sinh thần của Ngụy Vương Lý Thái ngày đó. Người ở trong triều đến chúc mừng tấp nập thế nào, người này đừng đương lên thái tử ra đứng đầu, cứ nhìn lại buồn xỉn đến mức này. Lục Tử Thanh không khỏi lắc đầu. Đây chính là hoàng gia. nghe Lý Thế Dân cho hắn một câu trả lời khẳng định đầy thuyết phục. Vị thái tử chỉ nghe thấy giọng nói mà chưa thấy mặt kia, dường như có vẻ rất cao hứng, lùi xuống trước để quay trở về Đông Cung. Lục Tử Thanh nghe thấy tiếng bước chân của hắn đã rời đi, liền sau tấm bừng phương bước ra. Lý Thế Dân không nhìn Lục Tử Thanh, chỉ chậm rãi nói: đứa con này của trẫm không có tư cách là một thái tử. Hắn làm cho trẫm rất thất vọng. Lục Tử Thanh không nói gì, nàng có thể nói gì đây, dù sao cũng không phải là con của nàng, quản nhiều làm gì. Lý Thế Dân trầm mặc một lát, sau lại nói: đế tiểu ngụy, người mang đến tẩm cung của Tân Thành, nó đang làm ẩm ĩ lên là muốn gặp ngươi, xem ra nó rất thích ngươi. Dứt lời đứng dậy bước ra khỏi. Lục Tử Thanh thấy Lý Thế Dân có vẻ muốn mình một mình đến Đông Cung như vậy, không khỏi nói: cứ đi như vậy sao? Lý Thế Dân lập tức dừng lại cước bộ, xoay người nhìn chăm chú vào Lục Tử Thanh, nói: có ý tứ gì? Lục Tử Thanh khẽ cười nói: ngài không chuẩn bị lễ vật mang theo sao? Hắn là con của ngài mà. Mọi người cha đến để dự sinh thần của mình, vậy mà ngay cả lễ vật mà người cha cũng không cho hắn. Ta nhưng vẫn nhớ rõ sinh thần của Ngụy Vương Lý Cách, ta phải dùng một con ngựa bệnh để làm vật tặng thay cho ngài. Sự khác biệt này quá lớn rồi. Lý Thế Dân ngẩn người, sau đó có được, lại thấy hắn ngẩng thật đầu nói: nói cũng đúng, tuy rằng nó làm cho ta thất vọng, nhưng dù sao cũng là con của ta. Một Đông Cung thái tử mà sinh thần lại ngắt đến mức này, quả thật là khó có thể tin được. Ngươi còn muốn cùng ta qua bên đó nhìn một chút không? Lục Tử Thanh cười hớ hớ chỉ tay ra nói: ta hiện tại là một người nghề kẹo khách sát, không có lễ vật đâu. Lý Thế Dân lập tức mỉm cười: người muốn sự nghiệp này cũng được, nhưng mà lão bản phải đổi lại thành là ta. Lục Tử Thanh lúc này lắc đầu nói: không cần, cho ngài đó, toàn bộ cho ngài hết đó, ta cũng là quản lý, tránh cho về sau ngược lại sẽ thành gánh nặng của ta. Lý Thế Dân nhìn Lục Tử Thanh, thấy Lục Tử Thanh nói rất bình tĩnh, giống như thật sự là không để ý một chút nào, không khỏi cười cười, không nói gì, xoay người liền đi ra ngoài. Lục Tử Thanh nhìn bóng dáng của hắn, khóe miệng khẽ cong lên, nói: đừng quên mang theo lễ vật, có lẽ tối nay sẽ có người chuẩn bị đại lễ cho ngài đó. Lý Thế Dân cước bộ, khựng lại một chút, quay đầu nhìn Lục Tử Thanh nói: trong lời nói của ngươi có vấn đề. Lục Tử Thanh thấy Lý Thế Dân hơi nhíu mày nhìn chăm chú mình, không khỏi khẽ thở dài nói: thái tử này có lẽ không phải là làm cho ngài thất vọng, mà là sẽ làm cho ngài cực kỳ thất vọng. Vừa nói vừa bước ra bên ngoài, sát bên người Lý Thế Dân mà qua. Bước ra bên ngoài, Lý Thế Dân bước nhanh tiến lên một phát, bắt được bả vai Lục Tử Thanh, uy nghiêm nói: ngươi muốn nói cái gì với ta? Lục Tử Thanh không quay đầu, trầm mặc một lát, nói: hắn sẽ đi trên con đường khi xưa của ngài. Lời này vừa nói ra, Lục Tử Thanh rõ ràng cảm nhận được bàn tay đại trên vai mình căng thẳng. Khóe miệng của Lục Tử Thanh hiện lên một tia cười khổ. Ngày đầu tiên vào hoàng cung đã gặp phải chuyện này, mệnh của mình thật là tốt. Cho đến lúc bàn tay đại trên vai mình nới lỏng, Lục Tử Thanh không có quay đầu mà cứ thế tiêu sái đi ra ngoài. Mơ hồ nghe thấy tiếng kêu to đầy hỗn loạn, thống khổ, còn mang theo phẫn nộ cùng bất đắc dĩ từ phía sau truyền đến. Đi theo công công đến chỗ của Tân Thành, cô gái nhỏ này đúng là bám dính lấy nàng. Vừa thấy mặt liền huyền huyền nói không ngừng, không chút nào che đậy sự yêu thích của mình đối với nàng. Lục Tử Thanh không khỏi cảm thấy ở nơi này cũng không tệ lắm, có một người đem mình trở thành thần tượng như vậy, tâm tình cũng không khỏi đã tốt hơn nhiều. Tử Thanh, ta nói ngươi đang làm cái gì vậy? Như thế nào lại không tập trung thế? Chẳng lẽ thằng nói của bản cung lại vô dị đến thế sao? Tân Thành bất mãn khi thấy Lục Tử Thanh hồn đã bay tận đâu, một cước đá vào bắp chân Lục Tử Thanh. Lục Tử Thanh dính một cước đau, lập tức nhảy dựng lên, hùng tợn nắm chặt lấy hai vai Tân Thành, nói: dám đá ta? Ngươi không muốn sống nữa phải không? Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sự lợi hại của ta. Vừa nói vừa giở trò với Tân Thành. Tân Thành bị Lục Tử Thanh cù nách, cù hai bên, trong lúc nhất thời cười đến nói không thở được. Hai người đều cực kỳ có tinh thần cười đùa đến tận nửa đêm mới cảm thấy mệt mỏi. Tân Thành không khỏi lôi kéo Lục Tử Thanh đi nghỉ ngơi. Chính trong lúc đang rửa mặt ở trong phòng, có một tiểu thái giám hốt hán hốt hoảng chạy vào trong phòng nói: Lục Tử Thư, hoàng thượng cho người gọi đến, một công công mang theo thị vệ đứng ở bên ngoài cho người. Lục Tử Thanh ngược lại cũng không cảm thấy gì có đáng giật mình, tại đến lúc này đúng là đại hắn gọi tới mình. Tần Thành lại nắm chặt lấy cổ tay Lục Tiểu Thanh, quay sang nói với tiểu công công kia. Rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao trễ như vậy rồi mà phụ hoàng lại còn muốn tìm Tiểu Thanh, còn muốn mang theo thị vệ, đã xảy ra chuyện gì rồi? Lục Tiểu Thanh thấy Tần Thành dùng ngữ điệu nghiêm khắc để hỏi tiểu công công, biết rằng người sinh ra trong hoàng cung đối với sự uy hiếp đều có cảm giác nhạy bén hơn người bình thường, không khỏi cười vỗ vai Tần Thành nói: không có gì đâu, người cứ nghỉ ngơi trước đi, ta đi theo bọn họ xem thế nào. Tần Thành vẫn nắm chặt lấy tay của Lục Tuyệt Hành không buông ra. Lục Tuyệt Hành không khỏi mỉm cười nói: có một số việc ngày mai người sẽ biết. Vừa nói vừa gạt tay Tần Thành ra, rồi bước theo tiểu công công đi ra ngoài. Đi theo Ngụy công công bước nhanh mà đến, dọc theo đường đi khắp nơi đều là cấm quân, trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng nhưng không khí lại vô cùng âm trầm nghiêm túc. Trải qua tầng tầng trạm kiểm soát mới đến được ngự thư phòng. Lục Tử Thanh thấy sắc mặt Lý Thế Dân xanh mét ngồi ở trên cao, ngồi bên cạnh hắn là một người tầm độ 50 đến 60 tuổi, còn đứng bên cạnh hắn là một đại nhân cùng độ tuổi với hắn, mà có hai người đang quỳ ở trước mặt ba người. Một người trẻ tuổi, tầm chưa đến 30 tuổi, một người nhìn như độ tuổi cùng với Lý Thế Dân. Lục Tử Thanh đứng ở cửa không nhúc nhích. Lý Thế Dân nắm chặt hai mắt, cả người toát ra sự phẫn nộ, khó mà có thể diễn tả bằng lời. Đứa con mà ta nuôi dưỡng đây sao? Thái tử của ta đây sao? Ngươi thật đúng là đã đối địch với phụ hoàng của ngươi, đối địch với ta. Người trẻ tuổi đưa lưng về phía Lục Tử Thanh, thân hình run run khóc nói: phụ hoàng, nhìn thần không muốn, nhìn thần là bị mỡ heo lừa gạt, nhìn thần thật sự không muốn gây bất lợi với phụ hoàng. Phụ hoàng. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, ngăn không được thất vọng cùng phẫn nộ, quay đầu nhìn về phía người khác, nửa ngày ngược lại cười nói: được, hậu quân tập, ngươi cùng ta vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, chậm chưa từng coi ngươi là người ngoài, chậm luôn xem ngươi như huynh đệ của mình, chậm tự hỏi không biết mình đã có lỗi gì với ngươi mà ngươi cư nhiên lại cùng thái tử thống đồng mưu phạt. Ngươi được. Có lẽ đã cực kỳ tức giận đến mức trong những lúc không thể nói ra lời, nam tử đang quỳ ở dưới kia lên tiếng khàn khàn: hoàng thượng, người không có lỗi gì với ta, là lão hầu có lỗi với ngươi. Người cũng đừng trách thái tử, đều là do ta giúp sức thúc đẩy, thái tử cũng bị ta xúi giục, ta thật xin lỗi người. Muốn giết, muốn dập thịt, lão hầu xin chịu, cũng đều do lão hầu ra gió thật bão. Hoàng thượng, người đừng tức giận, kẻo làm tổn hại đến thân thể. Lão nhân ở bên cạnh Lý Thế Dân chỉ vào hầu quân tộc, nửa ngày lắc đầu giận dữ nói: hầu quân tập, người xúi dục thái tử mưu phản, thật là to gan, uổng công hoàng thượng đã đối đãi tốt với ngươi như thế nào, cũng đã cố phụ huynh đệ chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử trên chiến trường. Phong huyền linh ta như thế nào cũng không có nghĩ tới ngươi sẽ có một ngày như vậy. Xuất sinh, người này thế nào cũng mong được đứng chung một chỗ với ta. Hôm nay nếu không phải hoàng thượng trước đó nhận được tin tức, các người nói không chừng đã thành công rồi. Hay, chuyện đã nghịch bất đạt thế này, thật sự là chết không thể hỡi tội. Uổng công trưởng côn vô tị ta đã coi trọng ngươi, thật sự là không xứng đáng. Lục Tuyệt Hành nghe năm người ở trong phòng nói chuyện, quay đầu thấy thị vệ cùng một thái giám đứng ở xa xa. Cảnh đúc phía xa chứa toàn bộ trời cao, tiếng bước chân dồn dập ở trong ban đêm yên tĩnh vang lên hết sức vang dội. Thế lực mưu phản của vị thái tử này ở trong mắt Lý Thế Dân mà nói, không thể nghi ngờ chính là kiến với voi, chỉ trong một buổi tối mà đã hoàn toàn dẹp hết. Đây bất quá chỉ là một trò khối hài mà thôi. Lục Tuyệt Hành nhìn hoàn thành ban đêm, nơi này về sau chính là nơi ở của Thiên Vũ. Chống trải như vậy, cô tịch như vậy, nếu có thể là nàng thật sự không muốn là một người tốt như Thiên Vũ phải ở lại nơi này, hoàng đế cũng không phải là dễ làm. Thì ra luôn cảm thấy làm hoàng đế rất tốt. Hôm nay sau khi chân chính thấy được thần sắc thương tâm phẫn nộ của Lý Thế Dân, mới cảm thấy hoàng gia này là nơi bất đắc dĩ nhất. Một người tốt như Thiên Vũ cả đời phải ở lại trong này, thật sự là nàng không đành lòng. Tự vào trên cửa nhìn thái tử đang quỳ dưới đất, nếu không nhờ vào cuộc thi năm đó đề tài cuộc khảo sát vì sao Thiên Vũ lại làm thái tử, mình mới biết rõ từ đầu đến cuối sự kiện Thiên Vũ được làm thái tử, thì mình cũng không biết được nếu đêm khuya hôm thái tử sẽ làm phản. Xem ra đây là nhân quả, Thiên Vũ cứu mình chính là chính mình giúp hắn làm thái tử. Nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy ý tưởng này của mình thật thú vị, không khỏi phì cười một tiếng. Tiếng cười vừa bật ra, trong lòng Lục Tiểu Thanh lập tức hô to không xong. Lý Thế Dân hiện tại đang nổi nóng, lúc này cũng không phải là thời điểm tốt để cười. Quả nhiên, Lý Thế Dân đang hẹn nọ cùng Phòng Hiền Linh, Trưởng Tôn Vô Kỵ đều đồng loạt nhìn lại đây. Lục Tiểu Thanh lập tức nở một nụ cười mê người, vô tội nháy mắt, nhìn mấy người, giả bộ điệu dáng của Tiểu Bạch. Lý Thế Dân tức đỏ cả mắt, tầm sức nhìn Lục Tiểu Thanh, nói: người tốt nhất cho ta một lý do. Lục Tiểu Thanh lúc này được nhìn cảm thấy Lý Thế Dân ở dưới cơn thịnh nộ thật đúng là lớn lên không tệ, rất có cá tính, có chút đẹp cuồng dã, có chút khí phách cùng hàm xúc của người đàn ông trưởng thành. Đang thưởng thức đánh giá, đột nhiên thấy cặp mắt ánh đen nhánh kia lóe lên quang băng nhìn vào mình, làm cho nàng có cảm giác nhịp độ chung quanh đột nhiên giảm xuống dưới âm độ, giống như mùa đông lạnh giá vậy. Vội điều chỉnh lại tâm trạng, nghiêm trang khụ một tiếng, nói: cũ không đi thì mới sẽ không tới. Nếu hắn đã muốn em hai tay đem vị thái tử kia trả hoàn lại, vậy chẳng phải là một chuyện cao hứng hay sao? Ít nhất có thể chọn lại lựa chọn một thái tử vĩ đại, không phải sao? Mấy người cũng đã hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng. Lý Thế Dân đã sớm muốn lập thái tử khác từ lâu, hiện tại có một cái cớ tốt như vậy, không cười chẳng lẽ lại khóc? Tuy rằng đối với Lý Thế Dân mà nói chính là khóc, nhưng đối với Lục Tiểu Thanh mà nói chính là cười. Năm người ở trong phòng, toàn thân đều cứng nhắc một chút. Hai người đang quỳ càng cúi thấp hơn. Lý Thế Dân im lặng không nói một lời nào. Phòng Huyền Linh đứng bên cạnh nhìn Lục Tiểu Thanh trầm mặc một lát, quay sang nói với Lý Thế Dân: hoàng thượng, lời này cũng không sai, thần vốn là cực lãnh bảo lãnh cho thái tử, nhưng thật không ngờ thái tử cư nhiên sẽ làm ra chuyện này. Lãnh thần hiện tại cũng không còn gì để nói. Hoàng thượng, lập thái tử khác đi thôi. Bốn chữ lập thái tử khác vừa thốt ra, trong phòng lại chìm vào trầm mặc. Lục Tử Thành biết Lý Thế Dân trong lòng đang không dễ chịu, nhưng mà nàng lại tiến tới cười tủm tỉm đứng bên cạnh để xem diễn. Vốn nàng không phải là người có trái tim đồng tình, hiện tại lại được xem một màn phụ tử tương tàn vô cùng chân thật thế này, ngược lại cảm thấy Lý Thế Dân dùng nhiều thủ đoạn đối với nàng như vậy, hiện tại có thể chứng kiến hắn khổ sở khó chịu, thật sự là xả được một cục giận mà. Không khỏi khóe miệng càng nhếch lên, càng lúc càng cao. Nhìn Lý Thế Dân sai người mang thái tử cùng họ quân tập dẫn xuống, Lục Tiểu Thanh không khỏi khó chịu thầm nghĩ: không còn trò hay để xem nữa rồi. Trong lòng còn đang tha cắn, chợt nghe thấy Trưởng Côn Vô Kỵ hỏi phải xử trí hai người này thế nào. Lục Tiểu Thanh không khỏi dậm tay lên nghe, cứ nhìn chính là giết. Nhà đế vương thống hận nhất chính là tạo phản, giết cũng không có gì là sai. Lục Tiểu Thanh thấy Lý Thế Dân rất do dự, lại nghe Phòng Huyền Linh cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ khuyên bảo, nàng nghe mà cảm thấy nhàm chán, đột nhiên lại nghe thấy Lý Thế Dân nói: lại đây, nói cho ta biết ý kiến của ngươi. Lục Tiểu Thanh lần trước là bởi vì cho ý kiến mà bị chịu thiệt thòi, không khỏi vừa cảm thấy, không khỏi vừa mỉm cười vừa tiến lên, vừa lắc đầu nói: không có, ta không có ý kiến gì cả, đây là chuyện của hoàng thượng, không có liên quan gì đến ta cả. Lý Thế Dân hừ lạnh nói: người nếu có thể tính ra được một màn tối hôm nay, thì sao lại không thể tính ra được kết cục cơ chứ? Người chớ quên, người của người vẫn còn đang làm khách trong cung của ta. Lục Tiểu Thanh nghe Lý Thế Dân nói ra lời uy hiếp, hôm nay lại không có nhìn thấy bọn Hồng Ngọc, không khỏi thung tợn nhìn Lý Thế Dân, đặt mông ngồi bên cạnh Lý Thế Dân, vừa lòng khi nghe thấy tiếng hít không khí của Phòng Huyền Linh cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ, thong thả nói: ta chỉ tính đại sự, chuyện nhỏ không có tính. Quay đầu thấy Lý Thế Dân không có ý buông tha cho nàng, Lục Tử Thanh không khỏi bĩu môi nói: thần tử thì cứ giết, hắn nếu đã dẫn ta phản như vậy thì cũng phải dám đánh lấy hậu quả. Về phần thái tử, thấy Lý Thế Dân nhìn mình không chớp mắt, Lục Tử Thanh đành phải nói: dù sao cũng là cốt nhục do mình sinh ra, muốn giữ lại thì cứ giữ lại thôi. Ta tính ra hắn nhất định phải trúng một kiếp này, cũng là quẻ tử. Ba người kia trầm mặc một lát, Lý Thế Dân đột nhiên hỏi: các người cảm thấy lập người nào làm thái tử là tốt nhất? Lại là trầm mặc. Đường này Phòng Huyền Linh thận trọng mở miệng nói: thần xem Ngụy Vương Lý Thái cũng không tồi, là người cần cù và thật thà. Tại Thiên Triều cũng có nhiều thành tích, trên phương diện năng lực cũng đạt. Thần cảm thấy có lẽ sẽ là một thái tử tốt. Trưởng Tôn Vô Kỵ ở một bên nhíu mày, nhưng cũng không có lên tiếng. Vì Thế Dân không hỏi khỏi: Vô Kỵ, ý kiến của người thì sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm tư một lát, nói: Thần cũng hiểu được, Ngụy Vương Lý Thái không tồi, hẳn sẽ là một thái tử tốt. Lục Tử Thanh nghe thấy thế, không khỏi thầm nghĩ lắp bắp kinh hãi. Trưởng Tôn Vô Kỵ không nói đến Thiên Vũ, vậy thì sẽ có ai ủng hộ Thiên Vũ? Thiên Vũ làm thế nào để ngồi được ghế thái tử bây giờ? Hơn nữa, nếu tính không nhầm thì ngày mai chính là thời điểm về thái tử lập thái tử mới. Hôm nay nếu quyết định như vậy, vậy thì kết cục không phải là không với giống với lịch sử hay sao? Vì Thế Dân xoa xoa nhẹ trên mày, sự phẫn nộ cùng thất vọng vừa rồi đã bị đè nén, thay vào đó là sự thận trọng cùng khôn khéo, gật gật đầu nói: Ta cũng hiểu được Thái Nhi không tồi. Xem ra vị trí thái tử này... Dừng một lát, thì Thế Dân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Tử Thanh nói: Ý kiến của ngươi thì sao? Lục Tử Thanh nhìn thoáng qua Phòng Huyền Linh cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ, nhíu mày nhìn Lý Thế Dân nói: Thật sự muốn nghe ý kiến của ta sao? Người ta tính ra cũng không phải là người trong cốc lòng của ngươi. Lúc này cũng chẳng cần ngoan cố che giấu làm gì, chính mình mà không đề cập đến Thiên Vũ thì xem ra chẳng có ai bảo lãnh cho Thiên Vũ cả. Vì thế đành phải lợi dụng cái danh thiên mệnh giả gì đó để liều thôi. Vì Thế Dân nhìn Lục Tử Thanh hỏi: Người tính ra là ai? Tấn Vương Lý Trị, quân vương đời thứ ba của Đường Triều. Giọng nói mạnh mẽ vang lên, Lý Thế Dân chỉ hơi hơi nhíu mày. Phong Huyền Linh cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm mặc ngồi ở hai bên. Ba người đều không có phản bác, có lẽ là do mình. Có lẽ là cho rằng Lục Tử Thanh là do Thiên Vinh Cương thừa nhận là một thiên mệnh giả biết được chuyện quá khứ lẫn tương lai. Tính ra chuyện gì đó cũng không phải tin đồn vô căn cứ, giống như chuyện xảy ra khuya hôm nay vậy. Chị Nhi tính cách nhu nhược, không có chính kiến của riêng mình, chỉ sợ không phải là một quân vương tốt, vì sao lại tính ra nó? Lục Tử Thanh nhìn Lý Thế Dân dò hỏi, bình tĩnh mà thận trọng nói: Tấn Vương không phải là nhu nhược mà là quá nhân từ. Hắn không phải là không có chính kiến của mình, chỉ là do hắn giấu tài mà không muốn cùng Ngụy Vương, Thục Vương tranh tài mà thôi. Hắn sẽ là một quân vương tốt, Đường Triều ở trên tay hắn sẽ tiếp tục phồn vinh, phát triển thêm nữa. Hoàn toàn có thể sánh được với thời Trinh Quán do Hoàng thượng chủ trì, hắn là thiên mệnh hoàng đế. Ba người trong phòng trầm mặc một lát, Phòng Huyền Linh đột nhiên hỏi: Ngươi có phải hay không đã tính sai rồi, có thể được tin tưởng được hay không? Lục Tử Thanh cắn chặt răng thầm nghĩ: Vị Thiên Vũ xá gì? Lập tức mỉm cười nói: Tốt thôi, cho dù lời nói của ta không đủ tin tưởng, như vậy ta sẽ đổi góc độ khác mà nói. Thế lực của Ngụy Vương ở trong triều lớn như thế nào, ta nghĩ trong lòng mọi người đều đã hiểu rõ. Hoàng thượng bây giờ vẫn còn đang nắm quyền, hắn đã kéo bè kết phái, lập thế lực riêng cho mình. Hắn còn đem các ngươi để vào mắt hay không? Có đem hoàng thượng để vào mắt hay không? Trăm phương ngàn kế vì mình, mưu tính như thế. Người như vậy tuy rằng nói là không có thông minh, có bản lĩnh, nhưng cũng không phải là người được lựa chọn để trở thành hoàng đế tốt. Trái lại, Tấn Vương đơn độc một mình, cũng không quan lại với nhiều thế lực ở trong triều. Nhưng là ngươi có thể nghe sự truyền tụng ở trên nhân gian một chút. Thiên Vũ có trái tim nhân ái, biết trân trọng, quan tâm đến dân chúng. Ngụy Vương Thục Vương có thể bằng được không? Là một thiên tử không phải chỉ cần cùng thần mình hòa được, mà cần phải được lòng bọn họ. Không phải là chỉ cần dựa vào thế lực của mình mà được, mà phải là nhân ái thiên hạ. Đem thiên hạ đặt ở trong lòng, đem người trong thiên hạ đặt ở trong lòng. Huống chi suy nghĩ cùng tính cách của Ngụy Vương đã trưởng thành, sẽ không còn nhiều thay đổi hơn nữa. Ngược lại Thiên Vũ tuổi vẫn còn trẻ, có hoàng thượng cùng với vị đại thần dạy dỗ hắn, hắn sớm hay muộn cũng sẽ trở thành một minh quân. Nói xong một đoạn dài, ba người đám Lý Thế Dân không khỏi nhìn Lục Tử Thanh với cặp mắt khác xưa. Nửa ngày, Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu nói: Những lời này nói cũng đúng, trước bỏ qua việc do thêm mệnh tính ra sao, chỉ trừ lấy góc độ này nói mà xem, nhân ái thiên hạ quả thật là điều kiện đủ để cho một quân vương nên có. Điều này Lý Trị quả thật là làm rất tốt, trái tim của hắn có thể giúp nạn được trăm dân bách tính. Phòng Huyền Linh thấy Lý Thế Dân nhìn hắn trầm tư một chút nói: Tấn Vương tuổi vẫn còn trẻ, hiện tại quả thật là như Lục cô nương đã nói, có thể dạy dỗ được. Thần nghĩ do hoàng thượng cùng một đám lão thần chúng ta chống đỡ ở bên cạnh, hơn nữa Tấn Vương bản chất cũng không xấu, muốn trở thành một đại minh quân quả là không thành vấn đề. Lý Thế Dân nhìn Lục Tử Thanh, Lục Tử Thanh cũng không né tránh, để chống lại ánh mắt của Lý Thế Dân. Trong mắt tràn ngập vẻ kiên định. Nửa ngày, Lý Thế Dân quay sang nói với trưởng tôn Vô Kỵ. Vô Kỵ, soạn chỉ. Trưởng tôn Vô Kỵ vội đi tới bên ngồi một bên, cầm lấy bút. Lục Tử Thanh ngồi ổn tại chỗ, không nhúc nhích. Nghe Lý Thế Dân trình bày miệng, còn trưởng tôn Vô Kỵ thì ghi chép. Không đầy một lát sau, hai thánh chỉ đã được sửa soạn. Lục Tử Thanh nhìn thoáng qua thánh chỉ, lập Thiền Vũ làm thái tử, trong lòng vừa vui vừa lo. Có lẽ Lý Thế Dân cùng Phòng Huyền Linh còn có trưởng tôn Vô Kỵ chỉ là vì cái thêm mệnh dạ gì đó của mình, cho nên mới cho rằng mình tính không sai, cho nên mới dễ dàng lập Thiền Vũ làm thái tử như vậy. Nhưng nếu có một ngày ngài biết được không phải giống như là mình nói, Thiền Vũ vẫn còn là người nào đó ủng hộ, thì sẽ không thể nào thiếu được phải tìm đến hắn để. Trong lòng đang trầm tư suy nghĩ, trong tai lại nghe thấy Lý Thế Dân thở dài nói: "Hy vọng thái tử lần này không lập sai." Lục Tử Thanh nghe Lý Thế Dân nói cũng không mở miệng nói câu gì. Hôm nay mình đã nói nhiều như vậy, mặc kệ ở phương diện nào mà nói, đã là người rất kinh người rồi. Vốn Lý Thế Dân xem mình đã đủ nguy hiểm, đã phải khoác lên vai cánh danh hiếm mệnh giả, còn chưa tính hắn sẽ nắm mấy điểm này của mình để bắt mình tính toán. Bây giờ lại còn có thể phân tích suy nghĩ như vậy, loại nhân tài đa dụng thế này, ngay cả mình cũng sẽ không bỏ qua. Huống chi Lý Thế Dân xem ra tương lai của mình mở mịt rồi. Thấy Lý Thế Dân đứng dậy, đi vào bên trong, lấy hộp được thánh chỉ ra, Phòng Huyền Linh cũng cầm theo giúp hắn. Lục Tử Thanh lập tức phục một tiếng, đi đến bên cạnh trưởng tôn Vô Kỵ, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn. Người hẳn là hiểu được, trừ bỏ Tấn Vương ra, người có thể tuyển trị có Ngụy Vương. Nhưng Ngụy Vương có phải là người có thể khống chế được hay không? Điều này người chắc cũng đã rõ ràng rồi chứ. Dứt lời, rất nhanh quay trở lại chỗ cũ, ung dung nhìn trưởng tôn Vô Kỵ, sắc mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt lại càng sắc bén. Trưởng tôn hoàng hậu chỉ có 3 đứa con trai, lớn bị phế, đứa thứ hai lại không phục hắn, chỉ có đứa út là hắn có thể khống chế. Trưởng tôn Vô Kỵ nếu muốn về sau lại không... Trưởng tôn Vô Kỵ nếu muốn về sau tại trong triều vẫn còn được hô mưa gọi gió, thậm chí có thể một tay che trời, trừ bỏ ủng hộ Thiên Vũ ra thì không còn cách nào là tốt hơn. Lục Tử Thanh chính là nắm chặt lấy điểm này. Quả nhiên, chờ Lý Thế Dân cùng Phòng Huyền Linh đi ra, hắn chỉ vào trong hộp xong, trưởng tôn Vô Kỵ lập tức lên nói về với cánh của Ngụy Vương. Vì phòng ngừa hắn tiếp xúc lại xuất hiện tình huống như hôm nay, vẫn là đề nghị hoàng thượng làm cho hắn trao trả binh quyền, xin giúp về ở lại tại gia là tốt nhất. Cùng Lý Thế Dân tranh luận vài câu, Phòng Huyền Linh cũng hiểu được, nếu đã xác định muốn lập Thiền Vũ làm thái tử, tốt nhất là không nên lưu lại một thần vương có thế lực lớn như vậy. Ba người nói vài câu, liền đem một Ngụy Vương tâm trí mạnh mẽ, bưng bưng, nhấc đánh vào địa vị, muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Lục Tử Thành biết, từ nay về sau, cả đời của hắn sẽ bị nhốt ở trong vương phủ. Thiên hạ này, cho đến nay, đã không còn có phần của hắn nữa. Về phần thuộc vương Lý Cách, có trưởng tôn Vô Kỵ giúp Thiên Vũ, hắn cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì cả. Chờ ba người bọn họ nghỉ sĩ xong, sắc trời cũng đã sắp sáng. Lục Tử Thành ngáp một cái nhìn sắc trời, trong lòng bỗng dưng nổi lên một cảm giác tự hào. Không ngờ mình lại gặp phải đại triều luận luân triệt, đại sự trong triều. Đường cao tông tương lai cơ nhiên là do mình nỗ lực bảo lãnh mới xuất hiện. Mặc dù có chút bừa dỡn, ngay cả mình còn cảm thấy có một chút không chân thành. Nhưng là tất cả đều là sự thật. Mặc kệ về sau cho mình là cái gì, phải nói thật sự là chưa từng có khi nào lại cảm thấy tự hào như lúc này. Lấp đầy toàn bộ trái tim, có thể tự tay lập lên một hoàng đế nổi danh trong lịch sử. Cảm giác này rất có mẹ nó thoải mái. Chính là trong tâm tình của Lục Tử Thanh cực kỳ tốt, đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lý Thế Dân. 10 ngày sau là ngày hoàng đạo, đến lúc đó chính thức để cho chị Nhi tế bái thiên địa. Phòng Huyền Linh cùng trưởng tôn Vô Kỵ gật đầu đồng ý. Lý Thế Dân quay sang nói với Lục Tử Thanh, người cũng chuẩn bị đi. Lục Tử Thanh không khỏi ngẩn người, chẳng lẽ mình cũng phải tham gia buổi lễ này sao? Vậy thì tốt quá, đây chính là được chứng kiến thời khắc lịch sử đó nha. Đang muốn gật đầu đáp ứng, liền nghe thấy Lý Thế Dân nói tiếp, ngày đó ta sẽ tuyển người vào cung làm phi. Lục Tử Thanh một hơi tắc nghẹn ở trong ngực, thở ra không được mà hít vào cũng không xong, nửa ngày khó có thể tin được, lại chậm nói, lập ta làm phi.